Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 246, để cho ta lên đi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trang thứ nhất tranh tài kết thúc sau đó, nghỉ ngơi giữa giờ liền một hồi, rất nhanh, trận thứ hai thi đấu lại bắt đầu, nhìn ra được. Đỉnh cấp đội đã rất cố gắng điều chỉnh thua hết chàng thứ nhất tâm tính. Đánh được rất nghiêm túc. Nghiêm túc trận thứ hai tình huống và chàng thứ nhất vẫn là rất tương tự. Vẫn là ở trận chung kết vòng bại bởi đối thủ. Lần này, đỉnh cấp đội là thật lâm vào khốn cảnh chính giữa. Lưu Kiệt ngồi không yên. Hắn đi tới tranh tài phía sau đài. Tìm được Trần Vân Niệm. Trần Vân Niệm sắc mặt vậy không tốt lắm xem. Hướng Lưu Kiệt nói, không có biện pháp, chúng ta cái này chiến đội, xây dựng thời gian vẫn là quá ngắn, tập dượt còn chưa đủ, thiếu ăn ý. Lưu Kiệt vỗ một cái Trần Vân Niệm bả vai. Không quan hệ, còn có thế chỗ đội viên sao? Đổi bổ sung đi, Trần Vân Niệm nhưng lắc đầu một cái, thế chỗ đội viên mặc dù còn nữa. Nhưng là chúng ta phái ra sân, đã là kỹ thuật tốt nhất bốn người, bọn họ cũng không phải là đối thủ, đổi thế chỗ cũng là vô sự vô bổ. Lưu Kiệt trầm mặc một chút, nói, lập tức trận thứ ba thì phải bắt đầu, năm ván ba thắng, nếu như trận thứ ba còn thua, chúng ta liền trực tiếp thua. Không được, để cho ta lên đi, Lưu Kiệt mà nói, để cho Trần Vân Niệm ngây ngẩn. Ngươi lên, ngươi sẽ chơi game sao? Lưu Kiệt gật đầu một cái, coi như là sẽ đi. Cơ bản quy tắc trò chơi ta vẫn hiểu. À, cái này, Trần Vân Niệm bị Lưu Kiệt làm được có chút mơ hồ. Không làm rõ ràng Lưu Kiệt trong hồ lô bán là thuốc gì. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng, vỗ một cái Trần Vân Niệm bả vai nói. Yên tâm đi, tin tưởng ta năng lực. Dựa theo chương trình, để cho ta lên hẳn không có vấn đề gì chứ. Thấy Lưu Kiệt rất dáng vẻ tự tin. Trần Vân Niệm do dự một chút. Trong đầu nghĩ chẳng qua ngựa chết thành ngựa sống đi. Không thành vấn đề, ta có thể lập tức cho ngươi an bài xong. Ta để cho nhân viên làm việc cho ngươi một bộ đồng phục. Ngươi đi nhanh thay quần áo. Rất nhanh, Lưu Kiệt liền đổi lại đỉnh cấp đội đồng phục. Trần Vân Niệm đem chàng thượng một cái đội viên hoán đổi xuống. Thấy Lưu Kiệt đi vậy ngồi xuống. Mấy đội nhân viên tất cả đều là mơ hồ. Này tiểu tử, ngươi ai à? Trước kia làm sao không gặp qua ngươi? Lưu Kiệt khẽ mỉm cười. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ta có thể mang các người thắng. Ngươi có thể chờ có nói đùa đi. Thế cục bây giờ người sáng suốt cũng thấy rõ. Chúng ta chiến đội căn bản không phải đối thủ. Làm sao có thể lật bàn? Mấy đội nhân viên vừa nói, diễn cảm đều vô cùng như đưa đám. Cái này chi đội ngũ thành lập thời gian không hề lâu. Bọn họ tâm tính vậy còn không có đạt tới sủng nhục bất kinh trình độ. Giờ phút này muốn cho bọn họ phấn khởi. Hơn nữa tin tưởng Lưu Kiệt như thế đột nhiên nhô ra một người. Có thể mang bọn họ thắng được thi đấu. Đây đối với bọn họ mà nói. Đúng là khó mà tiếp nhận. Ta không đồng ý. Làm thứ gì? Khó hiểu lên thay tới một cái chúng ta người không biết. Cái này so với thi đấu làm sao còn đánh. Một đội ngũ để tay xuống ở giữa điện thoại di động. Chán nản thần sắc chính giữa mang một ít than phiền. Trần Vân Niệm lập tức đi tới, hướng mấy đội nhân viên nói, các người không cần phải để ý đến nhiều như vậy, tạm thời cũng không cần quản hắn là ai. Tóm lại, các người tận lực đánh là tốt, dù sao chúng ta chiến đội mới vừa khởi bước, cho dù thua, vậy là bình thường. Lưu Kiệt trước kia không có ở điện cạnh câu lạc bộ bên này bộc lộ quan điểm qua. Mấy đội nhân viên không thừa nhận hắn rất bình thường. Nhưng là Trần Vân Niệm lên tiếng, chuyện này cũng không giống nhau. Trần Vân Niệm ngày thường liền phụ trách quản lý cái này chi đội ngũ. Có Trần Vân Niệm mở miệng, mấy đội nhân viên cũng không tốt nói thêm cái gì. Không thể làm gì khác hơn là hướng Lưu Kiệt nói. Vốn là chúng ta còn có một chút hy vọng. Ngươi đột nhiên đi lên. Đây quả thực là ẩu tà. Chờ một chút bắt đầu tranh tài. Ngươi cẩu một chút là được rồi. Không muốn kéo chúng ta chân sau. Ít nhất, không muốn thua ở những đội ngũ khác trong tay. Muốn bại cũng chỉ có thể thua ở Kỳ Phong đội trong tay. Lưu Kiệt hai tay nắm lên điện thoại di động. Mặc dù mấy đội nhân viên nói chuyện thái độ không tốt lắm, nhưng là hắn có thể hiểu. Cũng kinh bọn họ trước mặt đã thua hai trận, tâm tính không phải rất tốt. Cười hắc hắc, Lưu Kiệt nói, vẫn là các người cẩu một chút đi, giao cho ta là tốt. Tin tưởng ta, nhất định mang các người ăn gà. Chiến đấu rất nhanh lại bắt đầu, tiến vào ra đời đảo. Lưu Kiệt không ngừng xoa động thủ cơ hội màn ảnh, bắt đầu quen thuộc cảm giác, hơn nữa mở vạn năng quét hình. Đừng nói trò chơi, đúng cái điện thoại di động cấu tạo đều bị Lưu Kiệt thấy rất rõ ràng. Cái nào linh kiện đến từ công ty nào sản xuất, đều hết sức sáng tỏ. 60 giây sau đó, tất cả mọi người đều lên máy bay. Lần này đường biển là từ hải đảo bản đồ phía dưới đi lên mặt bay. Cũng chính là từ Nam đi Bắc bay, máy bay còn không có bay ra bao xa. Lưu Kiệt liền trực tiếp lượt nhấn nhảy dù, rời đi máy bay. Hắn mục tiêu là bản đồ lên căn cứ quân sự. Căn cứ quân sự là một khối rất lớn khu vực, bởi vì bên trong tài nguyên phong phú, chỉ cần đường biển cách căn cứ quân sự tương đối gần. Cũng biết có rất nhiều người nhảy căn cứ quân sự, cái này cũng thì đồng nghĩa với căn cứ quân sự là vô cùng nguy hiểm, hoặc là giết chết rất nhiều phe địch người chơi. Một lần hành động giàu đột ngột, lấy được nhiều tài nguyên và trang bị, hoặc là liền là mới vừa rơi xuống đất liền bị người đánh chết, rơi xuống đất thành hộp. Ở trước mặt hai trận thua dưới tình huống đỉnh cấp đội tinh thần bị nhục, bọn họ bây giờ căn bản không dám nhảy đến căn cứ quân sự. Bọn họ và Lưu Kiệt mỗi người một ngã, nhảy ở dã khu, cũng chính là nhà tương đối thiếu tài nguyên vậy rất ít một khối khu vực nhỏ lên, mà Lưu Kiệt chính là một thân một mình bay hướng căn cứ quân sự. Hơn nữa, theo Lưu Kiệt quan sát bốn phía, phát hiện ít nhất có mười mấy người, một loại là muốn hướng căn cứ quân sự nhảy. Xem ra, muốn ăn gà cũng là nghe không dễ dàng. Lưu Kiệt khống chế mình dù nhảy xuống, chính xác rơi vào căn cứ quân sự cao giá phía trên. Đây là một cái hoàn toàn dùng kim loại xây dựng kiến trúc. Lưu Kiệt sau khi rơi xuống đất, rất nhanh liền nghe được tiếng bước chân. Toàn bộ cao giá phía trên chỉ có một cái S-686 súng shotgun và một cái cấp 1 ba lô. Trừ cái này ra, chỉ có hai cái trước mắt còn không dùng được súng trường linh kiện. Mà tiếng bước chân vậy bộc phát đến gần Lưu Kiệt. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình, giống như mở ra nhìn thấu treo như nhau, rất nhanh liền phát hiện vị trí của đối thủ. Hắn bưng S-686 đứng ở cửa thang lầu, cùng kẻ địch thận trọng sờ tới thời điểm, liền một súng bỏ vào một tên địch. Người nọ rất hiển nhiên cũng nghe được liền Lưu Kiệt ở phía trên tiếng bước chân, nhưng hắn vẫn là thận trọng sờ tới đây, ý đồ cho Lưu Kiệt một kích chí mạng. Nhưng mà địch nhân này mới vừa thò đầu ra, liền nghe gặp một tiếng nổ. Lưu Kiệt trong tay súng shotgun ủng có rất lớn uy lực, một súng bắn bể đầu, trực tiếp giết chết tên địch nhân này. Một hồi màu xanh ánh sáng đang bị Lưu Kiệt giết chết đối thủ trên cái hộp mặt tản mát ra. Lưu Kiệt vội vàng ba bước cũng hai bước đi tới hộp trước mặt, bắt đầu liếm túi. Cái này tuyển thủ hẳn là mới vừa từ cao giá thang lầu sờ đi lên. Hắn trong túi đeo lưng mặt đã có tốt trang bị, nhưng mà bây giờ những trang bị này toàn bộ đều thuộc về Lưu Kiệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https tuyệt.com/doi.com/gạch-do-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-ci-s-a-n-gạch-nối-y-gạch-nối-ti-s-a-n-s-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.